Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, ngươi theo ta một tiểu tiếp tân chơi cái gì nha? Tiếp tân trợn mắt lên nhìn hắn, bối rối, dò hỏi quân tình. Như thế cao cấp từ lại sẽ xuất hiện ở xã hội hiện đại. Đến cùng là ngươi thoát ly xã hội vẫn là ta theo không kịp thời đại. Một hồi lâu sau, nàng mới phản ứng được. Khó mà tin nổi nói. Gai, dò hỏi quân tình. Cái gì quân tình? Trương Dương biểu hiện nghiêm túc. Nhỏ giọng hỏi. Các ngươi cái kia họ thượng quan không phải nói muốn làm một đài tiết mục mới sao? Chế tác đoàn đội vẫn là từng làm CCTV tiết mục. Hiện tại tiết mục làm được thế nào rồi? Ta còn chờ hắn tư liệu sống làm ra một kỳ tiết mục đây. Tiếp tân có vẻ hơi không biết làm sao. Nhìn phía ánh mắt của hắn đều tràn ngập khủng hoảng. Làm như chỉ lo chính mình nào đó câu nói bên trong liền tiết lộ công ty cơ mật. Trương Dương một không banh ở mừng rỡ cười ha ha. Hướng thang máy phương hướng nhìn một chút. Nói rằng, nói cho các ngươi tổng giám. Ta còn có việc, nếu như hắn thật muốn tìm ta. Nhường hắn đến kỳ tích thị tần đi. Nói xong, cũng không đợi tiếp tân đáp lời. Phi thường tiêu sái xoay người rời đi. Có điều, ở tiếp tân trong mắt nhưng càng như là chạy trối chết. Hắn không biết Lương Khởi đây là đang đùa cái gì chiêu. Không biết hắn đến cùng là cho muốn cho mình một hạ mã uy vẫn là muốn phải thử một chút chính mình. Thái độ, nhưng hắn có thể khẳng định chính là Lương Khởi khẳng định phái người trong bóng tối nhìn. Hắn hoài nghi hắn là ở xem chính mình có dám hay không đi. Hay hoặc là muốn nhìn một chút phản ứng của chính mình. Sau đó căn cứ chính mình biểu hiện bây giờ tới làm cái gì quyết định. Vừa nãy nửa giờ hắn cũng nghĩ đến rất lâu. Rốt cuộc muốn không cần đi. Nếu như đi, có thể hay không chọc giận bọn họ. Nếu như không đi, ngày hôm nay có thể hay không nhìn thấy hắn đều là ẩn số. Cuối cùng, hắn quyết định muốn đánh cược một lần. Liền đánh cược bọn họ hiện tại không dám cùng chính mình trở mặt. Hoặc là nói không muốn. Nếu như hắn ngày hôm nay thật sự vẫn chờ ở chỗ này. Sau đó liền thật sự bị động. Có lần thứ nhất khẳng định sẽ có lần thứ hai. Lần này hắn nếu như không chống lại một hồi. Sau đó phỏng chừng bọn họ đều sẽ không nắm nhìn thẳng nhìn hắn. Đương nhiên, hắn như vậy xoay người rời đi rất có thể sẽ triệt để chọc giận cái này Lương Khởi. Rất có thể sẽ cùng Tiên Phong truyền thông sớm lật bài chính diện giao phong. Cuối cùng kết cục hắn khẳng định là từng bước vì là gian nửa bước khó đi. Nhưng coi như là như vậy, hắn cũng phải đánh cược một lần. Lương Khởi có thể làm được nội dung tổng giám. Thông minh hẳn là có. Hắn không cho là hắn sẽ bởi vì như thế một chuyện nhỏ hãy cùng chính mình trở mặt. Dù sao, bọn họ là coi trọng lợi ích. Chính mình khoảng thời gian này biểu hiện đã đủ để chứng minh hắn có thể sáng tạo lợi ích. Hơn nữa còn là không nhỏ lợi ích. Ở hắn xoay người đồng thời, trên lầu tổng giám văn phòng điện thoại cũng vang lên. Lương Khởi tiếp cú điện thoại nghe xong một hồi. Nói rằng, ta biết rồi. Người dẫn hắn lên đây đi. Cúp điện thoại, hắn nhìn đồng hồ tay một chút, cười nhạt, đăm chiêu. Dưới lầu, Trương Dương vừa mới đi ra duy thị tần di động liền vang lên. Là một xa lạ điện thoại. Hắn nở nụ cười, lóe lên liền qua. Xin chào, vị nào? Người tốt Trương tiên sinh. Ta là Lương Tổng Giám thư ký. Lương Tổng Giám để cho ta tới tiếp ngươi. Trong điện thoại là cái tuổi trẻ giọng nữ. Ta hiện tại ở đại sảnh. Làm sao không thấy ngươi đây? Trương Dương cố ý dừng lại vài giây mới nói. Ồ, bên trong quá muộn. Ta đi ra hóng mát một chút. Vậy ngươi mau vào đi. Lương Tổng Giám đang chờ ngươi đây. Được, Trương Dương cúp điện thoại. Xoay người lại. Tiếp tân còn ở xoắn suýt có muốn hay không đem Trương Dương tới được sự tình hướng về mặt trên báo. Cáo một hồi, kết quả còn không lấy chắc chủ ý. Nàng lại nhìn thấy hắn trắng trợn đi trở về. Nàng nhất thời có chút tức giận. Tâm nói ngươi thật sự coi ta dễ ức hiếp sao? Ta hiện tại liền để bảo an đem ngươi đuổi ra ngoài. Nàng hướng đứng cửa bảo an vẫy vẫy tay. Có thể tay mới vừa giơ lên đến. Nàng nhìn thấy một người hướng hắn đi tới, còn rất xa đưa tay ra. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt trợn to, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Một lần coi chính mình xem hoa mắt. Xin chào, Trương tiên sinh, ta là Lương Tổng Giám Thư Ký. Trương Dương nhìn thấy một rất trẻ trung nữ nhân hướng chính mình đi tới. Người tốt, Trương Dương đưa tay cùng với nàng cầm. Thật không tiện, nhường ngươi đợi lâu, Lương Tổng đã hết bận, ở văn phòng chờ ngươi. Cô gái trẻ tuổi hướng hắn dùng tay làm dấu mời. Được, Trương Dương không nhắc lại nữa mở hội sự tình. Liền để hắn cùng Tô Thanh Ngôn nói như vậy. Nhìn thấu không nói toạc, là nhân sinh nhất đại cảnh giới. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, hắn không có can đảm đi nói toạc, không có can đảm đi trêu chọc bọn họ. Đi ngang qua Tiếp Tân thời điểm, hắn còn hướng về trợn mắt ngoác mồm Tiếp Tân nở nụ cười. Rất có điểm cứu vãn điểm hình tượng ý tứ. Tiếp Tân ngây người, trên mặt tất cả đều là mờ mịt vẻ. Vừa nãy đều phát sinh cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đúng là tới gặp Lương Tổng Giám. Vừa nãy gọi điện thoại là thật sự. Người không phải nói đến dò hỏi quân tình sao? Nàng nhìn Trương Dương bóng lưng, đều sắp khóc. Ngươi người này làm sao như vậy a? Một đại người chủ trì theo ta một tiểu tiếp tân chơi cái gì nhỉ? Bên trong thang máy, cô gái trẻ tuổi một đường không nói gì thêm, trên mặt mang theo nghề nghiệp mỉm cười, đứng phía sau hắn nửa bước vị trí, lặng lẽ đánh giá hắn, trong ánh mắt mang theo điểm thán phục cùng khó có thể tin. Trương Dương tên nàng khẳng định là quen thuộc, nàng hiện tại còn nhớ mấy ngày trước tổng giám tức đến nổ phổi đem quảng cáo bộ quản lý mắng cá. Cầu huyết phún đầu một màn, nếu như không phải giết người trả giá quá lớn, nàng thậm chí cũng hoài nghi vị kia tiền quản lý có thể hay không sống sót rời đi này chàng nhà lớn. Nàng ở đây công tác 3 năm, lần thứ nhất thấy tổng giám phát lớn như vậy hòa, nghe xong một hồi nàng mới biết, công ty thứ hai bị CCTV thu thập quảng cáo lại là xuất từ Trương Dương tay. Hơn nữa còn không phải trùng tên trùng họ, chính là cái kia nắm hai bức ảnh với bọn hắn khiêu khích Trương Dương. Chính là đã ở kỳ tích thị tần ngụ lại Trương Dương. Cái kia đem bọn họ chủ quản cùng đang hot người chủ chỉ nói tới không đáng giá một đồng Trương Dương, mà càng về sau nghe nàng càng giật mình. Rốt cuộc biết Trương Dương vì sao lại ở Internet chọn bọn họ gai. Nguyên nhân lại là cái kia tiền quản lý hắc nguyên bản thuộc về hắn tiền. Dòng dã 8 vạn khối. Liền bởi vì nay 8 vạn khối. Công ty tổn thất có thể nói là khó có thể cân nhắc. Dùng Lương Tổng Giám lúc trước hầu như là dùng hống đi ra lại nói. Nếu như không phải hắn đen này 8 vạn, vi bác trên hai bức ảnh, bán hồ sa, tứ đại phát minh mới kiến giải. Trương Dương trò cười, có ít nhất 90% chắc chắn sẽ rơi vào công ty bọn họ. Này sẽ cho bọn họ mang đến bao lớn lợi ích. Chỉ là cái kia hai bức ảnh cùng tứ đại phát minh mới kiến giải, đều đủ để nhường bọn họ ở toàn quốc gia tận danh tiếng. Năm cái tác phẩm bị CCTV tiếp thu, chỉ tưởng tượng thôi đều làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc a. Vào thời khắc ấy, nàng đều cảm thấy Lương Tổng Giám không đem vị này tiền quản lý giết đúng là lòng dạ rộng rãi. Ở giật mình đồng thời, nàng lại có chút khó hiểu. Tổng Giám có năng lực đem hắn gọi tới nàng không kỳ quái. Nàng kỳ quái chính là hắn rõ ràng đến rồi. Tổng giám tại sao không cho hắn tới? Tại sao muốn đem hắn lượng ở phía dưới lâu như vậy? Còn lần nữa tự nói với mình hắn nếu như đi rồi muốn ngay lập tức thông báo hắn. Kết quả hắn thật đi rồi. Hắn lại làm cho nàng đem hắn mang tới đi. Này không phải bị coi thường sao? Lời này mới vừa ở trong đầu thoáng hiện. Nàng liền bị sợ hết hồn. Sợ hãi phát hiện mình lại bởi vì Trương Dương mắng chính mình thủ trưởng. Keng, thang máy cửa bị mở ra. Nàng bận bịu đi ra ngoài, dẫn dắt hắn đi tới tổng giám văn phòng. Đại khí, khí thế. Đây là Trương Dương đang nhìn đến Duy thị tần bên trong trang trí sau ấn tượng đầu tiên. Vừa nãy ở cửa thang máy chờ thang máy thời điểm hắn xem đến nơi này diện tầng trệt đánh dấu. Phát hiện nơi này chỉ là thu lại thì có vài tầng. làm công, phối âm, biên tập, hậu kỳ kỹ thuật loại hình đều phân biệt chiếm lĩnh một tầng. Hắn hiện tại đi tới tầng này chính là công ty tầng quản lý khu làm việc. Đừng nói là phổ thông công nhân, chính là như tiền quản lý loại cấp bậc đó cũng đừng muốn ở chỗ này làm công. Có tiền quả nhiên là tùy hứng a. Tổng giám, Trương Dương đến rồi. Thư ký đem hắn mang tới một gian Tiêu tổng giám văn phòng. Mau vào mau vào. Lương Khởi từ phía sau bàn làm việc lên. Một mặt mừng rỡ hướng hắn đưa tay ra. Có thể coi là đem ngươi trông. Trương Dương trên mặt cũng trồng cười. Đưa tay phải ra với hắn cầm. Xin chào, Lương tổng giám. Ngồi một chút ngồi. Lương Khởi chỉ một bên sofa. Trương Dương cũng không khách khí. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Cưỡng chế trong lòng thấp thỏm hỏi. Không biết Lương tổng giám tìm ta có chuyện gì? Người cũng thật là người nóng tính. Lương Khởi cười nói. Trương Dương nói rằng. Chủ nếu là có điểm thụ sủng nhược kinh. Người có thể đừng nói như vậy. Lương Khởi rất chăm chú. Vung vung tay. Lấy năng lực của ngươi. Hoàn toàn có theo ta đứng ngang hàng tư cách. Ngươi ngày hôm nay chịu nể nang mặt mũi lại đây đã là cho ta thiên đại mặt mũi. Đứng ngang hàng. Ngươi muội. Nể nang mặt mũi ngươi muội. Ngươi có dám hay không lại dối trá một điểm. Đứng ngang hàng ngươi không giống nhau. Không chờ ta trả lời liền cúp điện thoại. Nể nang mặt mũi ngươi còn đem ta lượng ở phía dưới hơn nửa canh giờ. Trương Dương ở trong lòng chửi ầm lên. Lương tổng dám quá khách khí. Trương Dương ở trong lòng trực thổ huyết. Nói lại này giả mù sa mưa lời khách sáo nhường hắn rất không thoải mái a. Thật không phải khách khí. Ngươi hiện tại nếu như lại đây. Khẳng định là công ty trụ cột. Qua cái 2 năm. Tầng lầu này khẳng định có ngươi một vị trí. Lương Khởi cho hắn rót chén trà. Này ra châu thổi đến mức thật sự có trình độ. Trương Dương chỉ là cười. Không tiếp lời nói của hắn. Lương Khởi đem trà đẩy lên trước mặt hắn. Thế nào? Suy tính một chút. Lương tổng giám. Nói thật. Ngày hôm nay ở nhìn thấy các ngươi công ty sau trong lòng ta cũng đã đang hối hận. Nếu như không phải trên người ta có hiệp ước. Ta sớm liền đến. Trương Dương đánh giá phòng làm việc của hắn. Ngữ khí cực kỳ chân thành. Lớn như vậy văn phòng ta vẫn là lần thứ nhất thấy đây. So với ta ở kỳ tích thị tần vị trí kia quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Nếu như ta sớm một chút gặp gỡ ngươi. Ta thì sẽ không chạy đến kỳ tích thị tần đi tới. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lương Khởi khóe miệng hơi co giật một hồi. Trong lòng lần thứ hai đem quảng cáo bộ tiền quản lý tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Hắn đương nhiên có thể nghe hiểu hắn ý tứ của những lời này. Hắn lúc đó là cái thứ nhất tìm tới Duy Duy Thị Tần. Nhưng là bọn họ đẩy hắn ra ngoài. Hơn nữa còn đen hắn 8 vạn khối. Ngươi muốn thật muốn tới đây. Hiện tại cũng không muộn. Hiệp ước sự tình ngươi dùng lo lắng. Chỉ cần ngươi đã đáp ứng đến. Chúng ta có thể đem nó giải quyết đến thật xinh đẹp. Điểm này ta chưa bao giờ hoài nghi. Chỉ là nếu như thật sự liền như vậy bội ước. Ta trong lòng mình cũng thực sự là băn khoăn. Này dù sao cũng là ta sinh ra tới nay ký phần thứ nhất hiệp ước. Ta vẫn là muốn nghiêm túc cẩn thận đem nó hoàn thành. Ngược lại cũng chỉ còn hơn 2 tháng. Trương Dương không muốn lại xả chuyện này. Thử nói sang chuyện khác. Lương Tổng Giám. Ngươi ngày hôm nay gọi ta đến sẽ không chính là vì chuyện này chứ? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.